Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1716, hận này liên miên không dứt. Gocchuyenaudio.com, muốn chết cái này hơn 10 vị hung tộc cũng nhao nhao ra tay, thúc dục khí huyết nguyên thần, ngự sử pháp bảo, hướng phía Tu La Yên Bắc thần ly hận ma đao đụng tới. Đinh đinh đang đang, một hồi lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, chói tai khó ngửi, hỏa tinh văng khắp nơi. Ít nhất có một nửa pháp bảo, bị ly hận ma đao từng cái chém rụng. Kia pháp bảo của hắn, xuyên qua ly hận ma đao phòng ngự, hướng phía Yên Bắc Thần sát tới. Yên Bắc Thần mặt không biểu tình, tựa hồ không cảm giác được những thứ này pháp bảo uy hiếp, ánh đao chuyển động, ly hận ma đao mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng phía một cái La Sát tộc hoàng giả chém rụng xuống dưới. Thuấn di, vị này La Sát tộc hoàng giả trực tiếp bộc phát tuyệt thế thần thông, thuấn gian di động theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, tại một chỗ khác trong hư không hiển lộ ra. Nhưng vị này La Sát tộc hoàng giả mới vừa vặn hiện thân, ly hận ma đao cũng đã quay đầu chém xuống. Thật giống như ly hận ma đao cũng là trong nháy mắt đuổi giết tới. Phốc suy, vị này La Sát tộc hoàng giả không kịp phóng xuất ra đạo thứ hai tuyệt thế thần thông, đã bị ly hận ma đao chém giết tại chỗ, nguyên thần cũng không thể trốn tới. Phải biết rằng, đại chiến đến nay, nhân tộc bên này ngoại trừ Dạ Linh vừa bắt đầu tập sát một vị thần tộc hoàng giả, đối diện cũng chỉ là vẫn lạc hai cái hoàng giả. Không nghĩ tới, Yên Bắc Thần vừa mới đến, hai đao liền đem một cái lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông La Sát tộc hoàng giả chém giết tại chỗ. Tu La khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, Yên Bắc Thần chém giết vị này La Sát tộc hoàng giả, thân trên cũng bị rất nhiều pháp bảo đánh trúng, bộc phát ra một đạo huyết vụ, thân thể đều thiếu chút nữa bị đánh nát. Nhưng Yên Bắc Thần trên mặt nhưng là không có gì chấn động, tựa hồ không cảm giác được thống khổ. Đôi mắt của hắn ở bên trong toát ra vô tận hận ý, nương theo lấy cái này cỗ hận ý, Yên Bắc Thần trong cơ thể ma khí càng phát ra nồng đậm, càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng bắt đầu khởi động đi ra chữa trị vết thương trên người hắn cửa. Ly hận ma đao tại trong lòng bàn tay của hắn cũng là đua tiếng run rẩy, cực kỳ phấn khởi. Là ly hận đao, một vị vu tộc hoàng giả sắc mặt đại biến, ngưng âm thanh nói. Người này kế thừa ly hận ma hoàng truyền thừa, Yên Bắc Thần tại trong tu chân giới, hung danh cực thịnh. Nhưng ở chín đại hung tộc bên trong, hầu như không có gì thanh danh. Huống chi, ở đây đều là hung tộc hoàng giả. Tại các đại hung tộc hoàng giả trong lòng, năng để cho bọn họ coi trọng trong nhân tộc cũng chỉ có Hoang Vũ một cái, coi như là nghe qua Yên Bắc Thần danh hào cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ly hận ma hoàng bốn chữ này, lại làm cho không ít hung tộc hoàng giả chịu biến sắc. Tại hung tộc sách cổ ở bên trong, rõ ràng ghi chép lấy, năm đó thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, muôn đời nhân hoàng tuy rằng chiến lực mạnh nhất tung hoành vô địch nhưng chém giết hung tộc số lượng tối đa cũng không phải hắn. Mà là ly hận ma hoàng. Sách cổ ghi chép ly hận ma hoàng tự nghĩ ra một đạo tuyệt thế thần thông, gặp làm cho mình lâm vào một loại ly hận ý cảnh, hận ý càng sâu, lực lượng càng mạnh, hầu như vô cùng vô tận, không biết thống khổ mỏi mệt. Năm đó, nếu không có ly hận ma hoàng lâm vào ly hận ý cảnh ở bên trong, vô pháp tự kiềm chế cuối cùng thống khổ tự tuyệt không biết còn muốn tử thương bao nhiêu hung tộc. Gocchuyenaudio.com, mà hôm nay Yên Bắc Thần, Minh Hiền ở nơi này loại ly hận ý cảnh bên trong. Trước mắt người này, quả thực chính là thứ hai ly hận ma hoàng. Những thứ này hung tộc cũng không biết, trước mắt Yên Bắc Thần, tuy rằng chiến lực vẫn không sánh bằng đỉnh cao thời ly hận ma hoàng, nhưng hắn kế thừa hai đại ma môn truyền thừa tương lai thành tựu, có lẽ vẫn còn ly hận ma hoàng phía trên. Nghìn năm qua Yên Bắc Thần chưa bao giờ tiến vào qua thượng cổ chiến trường. Nhưng hắn còn là phong hoàng rồi. Hắn cảm ngộ thần thông, đều tại ly hận trong ma đao. Hôm nay, hắn đã lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, lâm vào ly hận ý cảnh bên trong, chiến lực không ngừng kéo lên, thậm chí có thể chém rụng lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông hung tộc hoàng giả. Tô Tử Mặc tại đại trong chiến đấu chứng kiến Yên Bắc Thần không việc gì, rốt cuộc buông một cái cọc tâm sự. Vạn tộc đại hội về sau, hắn liền chưa từng gặp qua Yên Bắc Thần. Không nghĩ tới Yên Bắc Thần lại lần nữa trở về thời điểm, đã phong hoàng, hơn nữa chiến lực đáng sợ như thế. Giết hắn đi, một vị thiên nhãn tộc hoàng giả lệ quát một tiếng, chỗ mi tâm thiên nhãn mở ra trực tiếp bộc phát ra một đạo tuyệt thế thần thông. Những thứ này hung tộc đã cảm nhận được Yên Bắc Thần đáng sợ, không muốn cho Yên Bắc Thần quá nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, mặt khác hung tộc hoàng giả cũng nhao nhao ra tay, không dám lưu thủ, đối với Yên Bắc Thần bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Thuyết thư lão nhân, Long Nhiên đám người thấy tình thế không đúng, cũng liền vội vàng tiến lên, toàn lực ra tay. Yên Bắc Thần hai tay cầm đao, dường như nhìn không tới phía trước bộc phát ra rất nhiều tuyệt thế thần thông, toàn bộ người lâm vào một loại cực lớn bi thương cùng trong thống khổ. Trên cổ của hắn, hiện ra một đạo gân xanh, ngũ quan đều trở nên có chút vặn vẹo. Tại mãnh liệt như vậy hận ý bên dưới, ở đây đại đa số hoàng giả đều nhận lấy ảnh hưởng. Một thân đầu lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông hung tộc hoàng giả thậm chí khống chế không nổi tâm cảnh của mình. Yên Bắc Thần bi thương, những thứ này hung tộc hoàng giả cũng cùng theo bi thương. Yên Bắc Thần oán hận, những thứ này hung tộc hoàng giả trong lòng cũng cùng theo oán hận. Một thân hung tộc hoàng giả tâm tình thậm chí cũng bắt đầu bị Yên Bắc Thần làm cho ảnh hưởng. Yên Bắc Thần trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động lấy cuồn cuộn ma khí, vẫn tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cường đại thần thông lực lượng. Thiên trường địa cửu có thời tẫn, Yên Bắc Thần giống như có lẽ đã quên người ở chỗ nào, www. Bách Ngốc Sát, com nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt có tưởng niệm, có bi thương, có thống khổ, còn có liên tục hận ý, hắn nhìn qua phía trước hư không, đôi tay nắm lấy ly hận ma đao, hướng phía trước chậm rãi chém rộng xuống dưới, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Hận này liên miên không dứt, hai câu này nói xong Yên Bắc Thần trong lòng bàn tay, ly hận ma đao dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liên tục không ngừng đen kịt ma khí ngưng tụ thành vô tận ánh đao trên chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua. Oanh, oanh, oanh, những thứ này ánh đao cùng đánh tới phần đông tuyệt thế thần thông va chạm, bộc phát ra một hồi nổ mạnh thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hận ý như đao, liên tục không dứt, một vị thần tộc hoàng giả tuyệt thế thần thông, bị một đạo ánh đao chém vỡ. Ngay sau đó, liên tục ánh đao chém rơi xuống, giống như vô tận hận ý, gocchuyenaudio.com. Bất quá mấy hơi thở giữa, vị này thần tộc hoàng giả, đã bị vô tận ánh đao bao phủ, bị sinh sôi chém thành một đoàn huyết vụ. Chẳng những mỗi một giọt máu tươi sinh cơ, đều bị chảm diệt kia nguyên thần cũng tại chỗ mất đi thân tử đạo tiêu. Thần tộc thân thể, sao mà cường đại thậm chí có thể đối chiến pháp bảo. Nhưng bị cái này hận ý ngưng tụ vô tận ánh đao chém thành huyết vụ. Đối mặt rất nhiều hung tộc hoàng giả ra tay, Yên Bắc Thần bộc phát tuyệt thế thần thông, đem sát phạt lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, lại chém một người. Yên Bắc Thần ra tay cơ hồ là lấy sức một mình, liền ngăn cản Thuyết Thư lão nhân, Long Nhiên chờ hoàng giả xu hướng suy tàn, ổn định chiến cuộc. Không nghĩ tới, trong nhân tộc ngoại trừ Hoang Vũ, còn có như vậy nhân kiệt yêu nghiệt. Như Hoang Vũ có thể so sánh muôn đời nhân hoàng, người này hầu như liền là năm đó ly hận ma hoàng. Rất nhiều hung tộc hoàng giả âm thầm kinh hãi. May mắn bọn hắn kịp thời phát động trận này đại chiến, nếu là kéo gặp thời lúc giữa lại lâu một chút, chờ Hoang Vũ Tu La lại lần nữa phát triển, lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông thêm nữa, hậu quả không dám tưởng tượng. Khách chương.